Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1321, khóc chuyện audio.com. Lâm Nhất Tây nhìn cô chằm chằm, một hồi lâu mới nói. Các em mới bao nhiêu lớn, nghĩ đến sau đó sao? Không biết kiểm điểm, chị, em biết chị là nghĩ tốt cho em, nhưng là chuyện cũng đã phát sinh, chị cũng không cần quản được không? Trầm Mộc Bạch đáng thương nhìn Lâm Nhất Tây. Lâm Nhất Tây sắc mặt càng lạnh hơn. Chị không quản, chị chờ em bụng lớn mới xen vào nữa sao? Trầm Mộc Bạch thấy Lâm Nhất Tây là thật tức giận, vội vàng đi qua thấp giọng nói. Chị, em biết sai, cô ôn tồn lừa trong chốc lát. Lâm Nhất Tây lúc này mới chậm chậm sắc mặt. Ngay lúc này, điện thoại di động vang lên. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua, nhịn không được nâng trán. Vừa lúc Lâm Nhất Tây thấy được, nhận đi, sao không nhận, Trầm Mộc Bạch may mắn bản thân ghi chú là thái tử gia. Vô Ích nói, trong lớp một cái bạn học, cho em mượn vở ghi chép, một hồi em lại gọi lại, cô nói xong đang muốn cúp điện thoại, lại bị Lâm Nhất Tây đoạt mất, đối phương ấn nút tiếp nghe, Lâm Nhị Tây, em dám cúp điện thoại anh, thái tử gia thanh âm khó chịu ẩn ẩn truyền đến. Lâm Nhất Tây nói, chào cậu, tôi là chị của Lâm Nhị Tây. Lâm Nhất Tây, thái tử gia kém chút cắn đứt đầu lưỡi, gian nan đem cái tiếng chị nuốt trở về, thay đổi ôn hòa hữu lễ bộ dáng. Trầm Mộc Bạch bịt lấy lỗ tai, không dám đi nghe hai người đối thoại. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhất Tây cúp điện thoại, thần sắc phi diệu, coi cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang, dò xét tính nói. Chị, Lâm Nhất Tây nhìn cô một cái. Các em muốn cùng vào đại học ép. Trầm Mộc Bạch không biết Giang Cảnh Sâm nói cái gì. Đối phương thoạt nhìn giống như cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Tâm thần bất định nhẹ gật đầu. Chị để cho người ta nghe ngóng thân phận của hắn. Trong nhà hắn lai lịch không nhỏ. Lâm Nhất Tây cũng không nghĩ đến em gái mình lại dám câu được con trai loại đại nhân vật kia. Lâm Nhất Tây vừa nghĩ tới thường xuyên lại ở trên TV nhìn thấy gương mặt kia, liền không nhịn được muốn đỡ chán. Trầm Mộc Bạch cho là cô ấy lo lắng cho mình ăn thiệt thôi. Ngữ khí xem thường nói, chị cũng đừng quan tâm, em sẽ không bị khi dễ. Lâm Nhất Tây nhìn thoáng qua thiếu nữ, cuối cùng dĩ nhiên là không nói gì. Lâm Mẫu trong nhà ngốc không tới mấy ngày, lại bay đi nước ngoài. Gần sát thời điểm khai giảng, Trầm Mộc Bạch phát hiện luôn luôn kề cận bản thân Giang Cảnh Sâm mấy ngày nay vậy mà không gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ là cảm thấy chán ghét? Tục ngữ nói, nam nhân chiếm được liền sẽ không làm sao để ý, từ bảo bối biến thành cỏ đuôi chó. Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, cảm thấy mình bạch bạch bị ngủ. Liền cùng hệ thống lúc trước một dạng, hệ thống ép đại là trường học trăm năm, có được lịch sử phong phú lắng đọng cùng chất lượng dạy học. Tân sinh khai giảng ngày ấy, Giang Cảnh Sâm không hai ngày liền hot, hắn dáng dấp đặc biệt soái, thành tích lại ưu tú, tính tình mặc dù có chút cao ngạo, nhưng cũng không phải là không có lễ phép, vừa đúng lễ nghi làm cho lòng người sinh hảo cảm, trừ cái này, vóc dáng 1m8 mấy. Còn có một số nghe đồn càng làm cho hắn nổi danh. Hội anh là có tiếng ra con cháu quyền thế, huống chi còn là hắn loại thân phận này. Mặc dù đại bộ phận không biết cụ thể, nhưng chỉ là biết rõ phiến diện liền biết loại nhân vật này bối cảnh không thể trêu vào. Nhắc lên Giang Cảnh Sâm, các nữ sinh sẽ tới hào hứng. À, cậu nói thế nào cái đại biểu tân sinh phát biểu đại soái ca kia? Mẹ nó! Cái nhan chị kia thật không có gì lại nói. Thật là đẹp trai, giáo thảo trước đó cùng hắn một so. Cái kia chính là cặn bã. Nếu là tôi còn trẻ mấy tuổi, bảo đảm liền đuổi ngược. Cách chương.